pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1499 mà thế cứu vớt 50. Mọi người đồng thời kinh hô. Phải biết rằng, Giác Điêu là trên bầu trời nhất cụ lực sát thương cường tráng ác điểu. Có nhất đẹp đẽ quý giá mà soái khí mặt nghiêng cùng xấu đến mức tận cùng chính mặt. Đồng thời nó vẫn là Panama quốc điểu. Đường nó cao cao bay lượn với không trung. Nó chính là bầu trời vương giả. Tu Yang Tu Simple A. Thiếu niên, cho rằng cao cao bay lượn ở không trung lão tử liền bắt ngươi mộc có biện pháp. Cục đá tạp phi cơ hiểu biết một chút. Càng không nói đến Lâm Tịch cơ hồ là toàn lực ứng phó một lần hoàn mỹ tinh thần thứ công kích đâu. Khẩu đồ vật thật dài dây đằng phân biệt quấn lấy Giác Điêu cùng từng kinh vũ. Cuối cùng làm đại gia một lòng thả xuống dưới. Đừng nói là Giác Điêu. Liền tính là Bạch Ngân cấp vực sâu quái vật cũng khiêng không được Lâm Tịch một cái tinh thần thứ công kích, sở dĩ Giác Điêu còn sống. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi chi cho nên đã. Lâm Tịch vì phòng ngừa này chỉ bẹp mau xúc sinh bỏ trốn mất dạng cơ hồ một chút chiều quang chính. Mình tinh thần lực, thành công ngắm bắn Giác Điêu lúc sau chính mình cũng là đầu từng đợt co rút đau đớn. Bất quá trên mặt nàng chút nào không thấy manh mối. Cứ việc đau đến nội tâm đã các loại làn đạn MMP. Khẩu đồ vật đem tạm thời ngất Giác Điêu không chút khách khí trực tiếp nhét vào trong túi. Sau đó mặt khác kia cùng dây đằng tắc chậm rãi đem cuốn tiểu nam hài phóng đến trên mặt đất. Chỉ là mau đến mặt đất khi một không cẩn thận, một mảnh che kín ngạnh mau đại phiến lá đảo qua từng kinh vũ non nớt làn da. Chọc đến từng kinh vũ tức khắc một tiếng thét chói tai. Có thể là tiểu nam hài kêu đến quá mức thê lương dọa tới rồi khẩu đồ vật. Nó dây đằng đột nhiên buông ra, lạch cạch một tiếng, chịu đủ tàn phá từng kinh vũ một cái trò ăn cứt quỳ dạp trên mặt đất. Từng ngữ hàm tức khắc đau lòng không thôi, hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái chạy nhanh chạy tới nâng dậy chính mình bảo bối. Nhi tử, một thân hàng hiệu thời trang trẻ em tiểu nam hài cả người dính đầy thổ. Cái trán cùng cái mũi bởi vì vừa rồi trực tiếp bị ngã trên mặt đất mà có chút hơi chảy ra. Bất quá không phải thực nghiêm trọng, nhưng thật ra tiểu cánh tay thượng có nắm tay một khối to địa phương bị phiến lá hoa thương địa. Phương đã bắt đầu chảy ra huyết châu tới. Lâm Tịch hiểu rõ quay đầu lại thấy bé đối diện nàng chớp chớp mắt to. Rất có điểm rào rạt dáng vẻ đắc ý. Mụ mụ nói, không bản lĩnh khi nghĩ cách không cho người khác khi dễ. Đây là thông minh, có bản lĩnh không đi khi dễ người khác. Đây là giáo dưỡng, bất quá mụ mụ còn nói, chính mình chướng chính mình tính, chính mình thu chính mình báo, cho nên, từng kinh vũ, ngươi quăng ngã ta hai lần, kháp ta rất nhiều lần, hiện tại chúng ta không ai nợ ai lạp, bà bà về ngươi, mụ mụ về ta, các an thiên mệnh, ngươi đừng lại đến tìm ta phiền toái, bé ta cũng sẽ không so đo trước kia ngươi đắc tội quá ta. Ta là thông minh lại có giáo dưỡng ngoan bảo bảo. Từng ngữ hàm một tiếng nổi giận đùng đùng chất vấn đánh gãy Lâm Tịch cùng bảo bối khuê nữ thân mật. Hỗ động, Tạ Phi, ngươi có ý thứ gì? Làm gì muốn đả thương hại một cái tiểu hài tử? Lại đây xem náo nhiệt những người này sôi nổi khuyên giải. Đại lão ôn cũng nói, hiện tại hài tử không có việc gì liền hảo. Chạy nhanh đi chữa bệnh đội bên kia tiêu độc thượng dược. Cảm nhiễm cũng không phải là chơi, từng ngữ hàm trong lòng hơi toan, những người này cơ hồ đều là chính mình cùng Viên Lịch gọi tới. Hiện tại Viên Lịch bất tỉnh nhân sự bị cất vào trong túi, mà Giác Điêu chỉ sợ đã thành nhân gia sủng vật đồ ăn. Những người này liền bắt đầu thị phi chẳng phân biệt ba phải giúp đỡ Tạ Vi nói chuyện. Nhân tình ấm lạnh nga, kỳ thật ở mọi người trong mắt. Rõ ràng là Tạ Vi cùng bé đôi mẹ con này tâm địa thiện lương. Muốn giúp đỡ cứu từng kinh vũ, mà từng kinh vũ kia một tiếng kinh thiên đồ vật chu lên dọa tới rồi kia khỏa cỏ lồng heo. Dây đằng cũng tùy theo không tự giác run lên, mới đem từng kinh vũ cấp quăng ngã một chút. 6-7 tuổi, thảo cẩu ngại, đúng là nhất hoạt bát hiếu động nơi nơi gây họa tuổi tác. nhà ai oa không phải quăng ngã đập đánh, và đập đập lại đây. Nhân ra nếu là không tiếp được nói, ngươi nhi tử loại này độ cao cơ bản thuộc về trời cao trụy vật. Rớt đến trên mặt đất liền tính không quăng ngã thành cái tiểu bánh nhân thịt tử. Ít nhất gãy xương bị thương đều là nhẹ nhất, hiện tại chỉ rơi vào cái chày da. Thay đổi ai đều phải hảo hảo cảm ơn nhân gia. Kết quả từng ngữ hàm thế nhưng là một mở miệng chính là vô lý chỉ trích. Thực xin lỗi, đều là ta sai, Lâm Tịch khom lưng, không đợi nàng đem nói cho hết lời. Chỉ nghe thấy lại là một tiếng thét chói tai. Vốn dĩ bị từng ngữ hàm ôm vào trong ngực từng kinh vũ nháy mắt bị cẩu đồ vật thật dài dây đằng cuốn. Chuẩn bị lại ném hướng giữa không trung. Ta sai rồi. Ta liền không nên xen vào việc người khác làm cẩu đồ vật tiếp được ngươi nhi tử. Lập tức cẩu đồ vật một lần nữa đem ngươi nhi tử ném đến vừa rồi độ cao. Tới, lần này chính ngươi tới đón. Mụ mụ, hoa hoa hoa tương đương mụ mụ. Cứu mạng, cứu ta nha, bị cẩu đồ vật nâng lên cao từng kinh vũ sợ tới mức nước mắt và nước mũi bay tứ tung. Không bao giờ là phía trước tự cao tự đại tiểu bá vương. Đại lão ôn cười như không cười nhìn Lâm Tịch, tạ phi, phóng hắn xuống dưới đi, đừng sợ hãi tiểu hài tử, từng ngữ hàm cũng là nóng vội dưới nói không lựa lời. Các ngươi đều là mụ mụ, lẫn nhau lý giải một chút, đại gia cũng đều tan đi, nói xong dẫn đầu đi đầu rời đi. Đại lão ôn tương đương với công nghiệp viên số 2 người lãnh đạo. Mặt mũi của hắn tự nhiên là phải cho, vì thế từng kinh vũ tiểu bằng hữu lại lần nữa an toàn chạm đất. Thấy đại lão ôn đi rồi, bên này cũng không có gì sự tình, mọi người cũng đều cùng Lâm Tịch chào hỏi rời đi tiểu lâu. Buổi tối ra nhiệm vụ Tà Tiểu Thiền trở về biết được sự tình hôm nay. Đối với Lâm Tịch mãnh phiên một đốn xem thường, bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi nhưng khen ngược, còn muốn đi cứu bọn họ. Ngại chính mình ghê tởm còn chưa đủ. Nói xong lúc sau nàng ninh lưỡng đạo tú khí lông mày tự hỏi một lát. Hồ nghi nhìn Lâm Tịch, hỏi, ngươi có phải hay không lại đang làm cái gì âm mưu quỷ kế? Ngươi không giống như là cái thánh mẫu kỹ nữ a. Lâm Tịch gập lên ngón tay gõ gõ nàng đầu. Tả Tiểu Thiền vội không ngừng đem đầu lùi về đi một ít. Vì tỷ, rất đau a, không có việc gì thiếu chạm vào ta. Chính ngươi có bao nhiêu đại lực khí trong lòng không điểm số. Tả Tiểu Thiền thương pháp trước sau luyện không đứng dậy. Nàng một khi đi trường bắn luyện tập nổ súng thời điểm một giây đồng hồ trong vòng. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Nàng có thể mệnh chung bất luận cái gì trừ bỏ bia ngắm bên ngoài đồ vật. Lâm Tịch đã từng bị cô nương này nhãn lực khí cười quá. Nếu vạn vật đều có thần. Ta tin tưởng bia thần nhất định sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi, Tà Tiểu Thiền không? Nghe hiểu, hoang mang ánh mắt nhìn Lâm Tịch, cái gì bia thần a? Ta chưa bao giờ bái thần, ta là chủ nghĩa duy vật giả, bé cười đến ngã trước ngã sau. Tiểu Thiền gì ngươi hảo bổn, bia thần bảo hộ ngươi là bởi vì ngươi trước nay không thương tổn quá hắn, ngồi nửa ngày phông nền. Ra vòng rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Tả Tiểu Thiền dẫn theo đôi bàn tay trắng như phấn lập tức đuổi theo. Tấu đến ra vòng giết heo giống nhau chu lên. Bé ngửi ngửi, nói, mụ mụ, vì cái gì ta không có ngửi được luyến ái toan xú vị. Lâm Tịch, Hùng Hải Chỉ, này đều ai dạy ngươi a? Hai ngày về sau. Từng ngữ hàm mang theo viên lịch trong đội ngũ người cùng lại đây tiếp viên lịch. Màu đen mồm to túi mở ra, tung tăng nhảy nhót viên lịch từ trong túi ra tới. Từng ngữ hàm hai tròng mắt rưng rưng, một cái thả người liền nhào tới. Dường như đã có mấy đời a. Cuối cùng viên lịch bình an thức tỉnh lại đây. Nàng này trái tim cũng liền buông xuống. Hai ngày này từng ngữ hàm đôi mắt cũng không có việc gì liền sẽ nhìn kia hai cái trong nhà bảo mẫu. Nếu viên lịch vẫn chưa tỉnh lại, đã bị mất không gian nàng có thể hay không cũng trở thành trong nhà người khác bảo mẫu đâu. Không, nàng không cần, cả ngày xem nhân gia sắc mặt hầu hạ người khác, nàng thà rằng đã chết. Hết chương.